Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1596, quần địch. Đẫm máu hình ảnh, dừng hình ảnh ở tất cả mọi người trong mắt, một con chu tước chim thần, bị Tô Viêm một đấm cho đánh chia năm xẻ bầy, thân thể tàn phế thân thể rơi xuống ở trong hải vực. Gào thét không ngừng. Nó cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nó nhưng là vạn cường bảng danh sách cường giả, chân tiên cảnh 2 tầng. Nhưng là hiện nay, nó bị một quyền đánh chết. Bất luận cái gì phản kháng cùng chỗ trống để né tránh đều không có. Quá tàn khốc cùng khiến người ta tuyệt vọng. Rất nhiều người trong lòng đều dựng lên hàn khí. Đối với Tô Viêm có e ngại. Đây là hung uy, quá nồng nặc. Dương Kích Đế bảng thập cường cái thế hung uy, chân tiên cảnh Tô Viêm, mặc dù là nguyên thần bị hao tổn, cũng tuyệt thế bá khí. Thời khắc này bọn họ nhận thức đến, một vị này không phải ai đều có thể tranh đấu, duy có vô địch thiên hạ chí tôn trẻ tuổi, mới có tư cách giao thủ với hắn. 2, 3 tuyến tuổi trẻ cường giả, căn bản không thể cùng hắn tranh tài. Nếu không muốn chịu đựng tàn khốc tiêu diệt vận rủi. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung, cả người mùi máu tanh rất nặng, mang theo màu đỏ thẫm cung thai, cúi đầu nhìn xuống gào thét chu tước. Nó đã mất đi tinh thần đấu trí, nguyên thần dần dần lờ mờ. Đây là đang tiến hành tử vong. Ai? Phương xa thế giới, Kim Dương Vân thở dài. Trong lòng tất cả đều là ngũ vị hoa màu. Vừa nãy Tô Viêm đã lưu thủ, chưa từng đem hắn làm sinh tử kẻ địch đến đối xử. Bằng không hắn căn bản không thể toàn thân trở ra. Ý chí của hắn có chút sa sút. Như thế một cái ma vương sừng sững ở đế lộ phía trước, tương lai còn có hy vọng gì? Đi tranh bá càng cường ghế. Toàn bộ hải vực dường như bình tĩnh lại. Trên bảo thuyền, trừ bỏ thông thiên thiếu chủ bọn họ mặt không biến sắc. Còn lại một vài người, có chút sợ hãi, có chút kinh hãi, không khỏi cảm thấy, bây giờ cùng thông thiên thiếu chủ đứng chung một chỗ, là có hay không chính an toàn. Tô Viêm mạnh mẽ dao động tâm thần của bọn họ. Bọn họ rõ ràng thiên đình cùng kỳ thiên tông ân oán khó có thể hóa giải. Tương lai tất nhiên sẽ quyết ra một cái sinh tử, sống sót mới là nhìn xuống thiên hạ vương giả, chết đi liền không đáng giá một đồng, tham dự tàn khốc nhất thế hệ tuổi trẻ tranh bá bên trong. Thật muốn cân nhắc một chút, mình rốt cuộc có đủ hay không phân lượng, ngoan nhân quá mạnh, hắn thật sự có đế bảng 10 vị trí đầu chiến lực. Thật đáng sợ, một đòn đánh giết chu tước thần điểu. Chân tiên cảnh thiếu niên ma vương, trăm cường đối với hắn căn bản không khó. Hắn có tranh bá đế bảng thập cường tiềm năng, tương lai đế lộ thập đại tối cường giả. Lẽ nào thật sự có thiếu niên ma vương một vị trí rồi? Rất nhiều người run sợ, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Một cái nhân vật đáng sợ muốn quật khởi. Chân tiên cảnh Tô Viêm đã mũi nhọn tiết ra ngoài. Ha ha, dựa vào bí bảo tính là gì? Thông thiên thiếu chủ nở nụ cười, ánh mắt có chút âm u, bởi vì hắn nhận ra, Tô Viêm trên tay găng tay màu bạc đến cùng là cái gì? Trong lòng hắn tất cả đều là nổi giận, hắn cùng Thái Thượng Thánh Nữ giao thủ mấy lần, rất rõ ràng đây là Thánh Nữ chí bảo, có thể vì sao rơi vào Tô Viêm trong tay? Vì sao? Lẽ nào giữa bọn họ thật phát sinh cái gì? Tô Viêm không cái gì có thể nói. Một lần nữa kéo đến màu đỏ thẫm cung thai. Tình cảnh này để Âm Quân Hạo bọn họ đều muốn giơ chân mắng to. Hiện tại liền không có cần thiết đang chọc giận thiếu niên ma vương sao? Trước mắt đem côn bằng cổ sử trấn áp mới là hạng nhất đại sự. Bọn họ đã trả giá nhiều như vậy đánh đổi, không thể bởi vì một người thiếu niên ma vương mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cổ thi này quả thật là mạnh mẽ. thể xác còn tồn tại đáng sợ cơ năng, giống như thật có thể vớt tới. Tất nhiên có thể rèn đúc ra kinh thế chí bảo. Vào giờ phút này, Tô Viêm hai mắt rơi vào 10 vạn trượng mạnh mẽ hài cốt bên trên. Hài cốt dần dần bị kích hoạt rồi hung khí, như là vắng lặng ở viễn cổ sinh mệnh đang giác tỉnh. Giống như đáng sợ cổ thần cự thú. Không được, thời khắc này, Kỳ Thiên Thánh Tử bọn họ hoàn toàn biến sắc. Côn Bằng cổ thi chảy xuôi khí tức để bọn họ có chút hốt hoảng. Quả thực phong thiên bình run rẩy, đen sẫm chiếc lọ, diễn sinh ra lít nha lít nhít vết rạn nứt. Tình cảnh này để Kỳ Thiên Thánh Tử đều muốn điên rồi. Đều muốn phun ra một khẩu máu đi ra. Côn Bằng cổ thi không chiếm được. Chẳng lẽ mình bảo vật cũng phải bị hủy diệt? Răng rác, dần dần, Côn Bằng cổ thi tỏa ra hung khí tăng thêm. Phong thiên bình vết rạn nứt cũng càng ngày càng nhiều. Đã bắt đầu rung run lên. Này không phải chính phẩm, là hàng nhái. Có người nói nhỏ, lời này gây nên cười nhạo. Chính phẩm phong thiên bình. Nhưng là Kỳ Thiên Tông tam đại chí bảo một trong. Sao dành cho chân tiên cảnh thánh tử. Bất quá mặc dù là hàng nhái, nhưng cũng là đại la cấp độ. Không nghĩ tới cổ thi như vậy kinh người. Quá nhiều người đỏ mắt. Chỉ bằng vào thi hài đều có thể đánh nứt đại la chí bảo. Đáng tiếc cổ thi này quá mạnh mẽ. Không người nào có thể thu phục trấn áp. Ai biết ẩn giấu sức mạnh mạnh nhất nằm ở cái gì cấp độ bên trong. Đi mau. Kỳ Thiên Thánh Tử ngược lại quả đoán. Hắn lựa chọn từ bỏ phong thiên bình. Giá nô có vết nứt thuyền cổ rời đi. Oanh. Vẻn vẹn mấy hơi thở. Phong thiên bình trực tiếp nổ tung. Khổng lồ cổ thi. Dài đến 10 vạn trượng. Loáng thoáng con người tỏa ra vô biên ý lạnh. Rất nhiều người sợ hãi. Đều cảm thấy cổ thi này có lẽ còn có sinh mệnh tồn tại. Vô liêm sỉ. Một cái chết đi thi thể. Sao cường đại như thế? Nó khi còn sống tu hành đến cùng cao bao nhiêu? Đều nuốt hận còn có thể tỏa ra mạnh như vậy dư uy đi ra. Trên thuyền cổ, một vài người tức giận bất bình. Bọn họ đều tiêu tốn không nhỏ đánh đổi. Không nghĩ tới giỏ trúc múc nước công dã tràng. Quay đầu lại cái gì đều không có được. Mà 10 vạn trượng cổ thi. Vắng lặng ở trong hải vực, quy về yên tĩnh. Trên thực tế, vớt chí bảo thi hài, ai cũng không muốn và những người khác hợp tác, đều là đồ hỗn chướng này hại. Thông Thiên thiếu chủ nổi giận đùng đùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Viêm, nói: "Không giết ta, ta khí khó tiêu, đề nghị này ta tán thành." Âm Quân Hạo gật đầu, nhìn chằm chằm Tô Viêm nói rằng: Thiếu niên ma vương quá mức hung hăng. Không giết người này, chúng ta bộ mặt ở đâu? Kỳ Thiên Thánh Tử lại là không nói một lời. Biểu hiện lạnh lẽo, hắn thôi thúc bảo thuyền hướng về Tô Viêm vượt qua. Thân tàu độ hải tốc độ rất nhanh. Khoảng cách Tô Viêm đã vô hạn áp sát rồi. Thuyền bên trong, có chút cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Không muốn tham dự đến trong cuộc đấu tranh này đến. Trước Chu Tước chết chính là một cái máu tanh cảnh báo. Chỉ có điều hiện tại mở miệng rời đi, không phải là tốt nhất thời cơ. Truyền đi cũng sẽ bị người cười nhạo. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ một người thiếu niên ma vương sao? Lập tức, nhóm người này biểu hiện dần dần chuyển lạnh. Dòng dã 10 mấy vị cường giả. Tuy rằng chết đi Chu Tước, có thể trên thuyền cổ có tới 13 vị cường giả. Đều là đế bảng vạn cường tồn tại. Thiếu niên ma vương, lá gan của ngươi thật là không nhỏ. Không chạy sao? Âm Quân Hạo sắc mặt rất lạnh. Có chút bất ngờ, Tô Viêm còn đứng tại chỗ. Chưa từng rời đi, chạy. Tô Viêm cười nhạo, hắn thừa nhận thế trận này mạnh mẽ. Chỉ dựa vào hắn bây giờ không thể đối đầu. Có thể Tô Viêm làm sao sợ, nắm giữ trong kỳ môn 8 đại độn pháp, hắn muốn đi ai có thể lưu được chính mình, không chém xuống mấy cái, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Rất nhanh, Tô Viêm nói ra một câu nói, như là một hồi cơn lốc, bao phủ vùng biển này, người vây xem đều kinh hãi, một người chống đối mười mấy vị cường giả, có người cảm thấy thiếu niên ma vương điên cuồng quá mức rồi. Càng nhiều người con mắt nóng rực, nếu như thật đánh lên, tất nhiên là vang dội cổ kim đại đối quyết, cho dù là Tô Viêm bại đi đào tẩu, cũng sẽ lưu lại huy hoàng truyền kỳ. Câu nói này lực xuyên thấu cực cường, chấn ở trên thuyền cổ một ít không muốn Tô Viêm là kẻ địch trong lòng. Để bọn họ quả nhiên có chút sợ hãi, cái tên này luôn luôn hung tàn, giống như thật liều mạng, chưa chừng bị hắn giết chết mấy cái. Oanh, bỗng nhiên, trên thuyền cổ, một vị cường giả rời đi, tốc độ rất nhanh, người vây xem trố mắt ngoác mồm. Triệt để hóa đá, một câu nói đều không nói ra được rồi. Thông Thiên thiếu chủ sắc mặt của bọn họ thật sự có chút cứng ngắc. Chạy một cái, thậm chí lại có một vị cáo từ rời đi, rất vội vàng, không dám ở thêm. Kỳ Thiên Thánh Tử bọn họ, từng cái nắm đấm nắm chặt, sắc mặt tái xanh, biểu hiện âm trầm đến mức tận cùng. Bọn họ cũng đang cật lực áp chế trong lòng mình cơn giận. Có thể mặc dù là đang áp chế, cũng tức đến thân xác có chút run, trong lòng bốc hơi phẫn nộ hỏa diễm, thôn phệ tâm trí của bọn họ, để con mắt của bọn họ có chút ửng hồng, cũng tràn ngập lạnh lẽo khí tức sơ xác. Ha ha, ha ha ha, Tô Viêm cất tiếng cười to, hào phóng vô biên. Mỗi một cái tiếng cười cũng giống như là một bạt tai đánh ở khuôn mặt bọn họ trên, nóng bỏng, rất đau. Hai tên rác rưởi, Âm Quân Hạo nổi giận, hắn ở đây áp trận, sợ cái gì? Một người thiếu niên ma vương, hắn còn có thể nghịch thiên đến đánh ngã tất cả mọi người trình độ bên trong sao? Thông Thiên thiếu chủ đã tức đến nói không ra lời. Đế bảng ba vị trí đầu cường giả chiếm giữ ở đây. Các ngươi vì sao phải sợ sệt? Một kẻ đã chết, còn có thể cười được? Kỳ Thiên Thánh Tử lạnh lẽo, từ đầu đến cuối, con mắt cũng như cùng rắn độc nhìn chằm chằm Tô Viêm. Thả ra Thông Thiên thiếu chủ không nói, hắn cùng Âm Quân Hạo bất luận cái gì một vị, đều có tư cách cùng Tô Viêm liều mạng tranh đấu. Ha ha ha, dọa chạy hai cái, không cười một cái chẳng phải là muốn tẻ ngát. Này nhiều lúng túng, thời gian này, một vị thiếu niên áo xám đi tới, tuấn tú không gì sánh được, gánh vác một khẩu to lớn kiếm thai, xuất hiện tại vùng biển này. Phạm Kiếm, Âm Quân Hạo nhìn hầm hầm hắn, nói, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi, chớ chọc trên lửa thân. Mẹ chim, lão tử liền đến thò một chân vào ngươi có thể đem ta thế nào? Phạm Kiếm nghe vậy giận dữ, liền đánh ra 5 mét đại trường kiếm. Điểm hướng hắn nói, có gan đi ra, người ta so tài so tài. Âm Quân Hạo nổi giận, trực tiếp đứng ra, muốn trấn áp Phạm Kiếm. Kỳ Thiên Thánh Tử sắc mặt quái dị, lẽ nào thiên hạ đệ nhất kiếm cùng thiếu niên ma vương có giao tình? Nghe nói thiên hạ đệ nhất kiếm kiếm thuật vô song, ta đến lĩnh giáo lĩnh làm sao? Thời gian này, một vị thần võ tuyệt luân nam tử đi tới, từng bước thời không huyễn diệt, trong cơ thể bốc hơi cổ xưa hỗn độn quang, tràn ngập mênh mông thần uy. Hằng cổ trường tồn, Thông Thiên thiếu chủ kinh dị nhìn Trúc Dương Hoa, cảm thấy trong cơ thể hắn cất giấu kinh thế chí bảo. Trúc Dương Hoa, vùng biển này bão táp không ngừng, lại là một vị nhân vật huyền thoại đến, nhậm chẳng ai nghĩ tới, suy yếu thiên trúc nhất mạch sẽ đi ra Trúc Dương Hoa thứ nhân kiệt như vậy. Trúc Dương Hoa mạnh mẽ vô dung hoài nghi, hắn là người thứ hai sớm xúc động đế bảng dáng thế cường giả. Vị này dung hợp thủy tổ thân dễ Trúc Dương Hoa, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Liền ngươi cũng có tư cách? Phạm Kiếm lạnh lùng nói. Âm Quân Hạo, hai người các ngươi cùng lên đi. Tô Viêm đối mặt mấy vị đại địch, hắn muốn là Tô Viêm chia sẻ một ít áp lực. Ha ha, đạo huynh hùng hồn ra tay, sao có thể cho ngươi một người đơn độc đối kháng hai đại cường giả? Phương xa hải vực, một chiếc chiến thuyền hoành hành, tốc độ thật nhanh, cả chiếc chiến thuyền dường như đưa thân vào, vô cùng ngọn lửa hừng hực ở trong, nghiền ép mảnh cái hải vực tiếng rung, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía chiến trường. Trên thân tàu, Viêm Tước, Đại Lực, Nghệ Viên, Thiết Công Kê, Long Đại Thánh, Trương Lượng, tóc bạc khoác vai tiểu cô nương, bảy đại cường giả tỏa ra kinh thế gợn sóng. Bọn họ đều là chân tiên cường giả, mà Viêm Tước, Nghệ Viên, Đại Lực, Trương Lượng, bốn đại cường giả đều đặt xuống đế bảng vạn cường ghế. Tương đương kinh thế, vùng biển này rối loạn. Chiến trường phóng to, cuốn vào ở trong cường giả càng ngày càng nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.